Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 239, Lục Tuân bị thương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường Trinh nhìn lõ mất hoa quả, nghĩ đến hiện giờ trên thị trường không có thứ này. Anh liền nhìn Thẩm Nghiên hỏi, em gái, em nói xem mang mất hoa quả này đi bán có bán được không? Thẩm Nghiên nhìn người anh trai ham tiền này, trước đây cô đã phát hiện ra, anh tư này hình như lúc nào cũng nghĩ cách làm giàu. Ví dụ như mọi người đang ăn mứt, anh ấy sẽ nghĩ, hoa quả này không mất tiền mua, có phải mình cũng có thể làm không? Làm xong rồi mang đi bán chui, chắc cũng có không ít người thích ăn. Anh Tư, giờ đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, bị người ta bắt được tội đầu cơ tích chữ là bị bắt bỏ tù đấy. Thẩm Nghiên bất lực khuyên nhủ, Thẩm Trường Trinh lộ vẻ mặt thất vọng, cứ như thể nhìn thấy núi vàng núi bạc ngay trước mắt, nhưng lại không thể lấy, cảm giác này thật khó chịu. Nhưng Thẩm Nghiên bỗng nhiên cau mày, cô ngờ vực nhìn Thẩm Trường Trinh. Không đúng, anh Tư, sao em thấy dạo này anh có vẻ rất cần tiền? Thẩm Nghiên chợt nhận ra, dạo này anh Tư rất khác thường, thường xuyên lên núi tìm đồ đã đành, còn cứ nghĩ đến chuyện đầu cơ tích chữ, hình như rất cần tiền. Không có gì, tự nhiên anh muốn cố gắng kiếm tiền thôi. Anh ba đã đi làm công nhân rồi, chúng ta là người nhà, cũng không thể kéo chân sau chứ. Thẩm Nghiên nghĩ cũng đúng, nên cũng không để tâm đến chuyện này nữa. Hôm sau, Thẩm Nghiên đến trại chăn nuôi lợn một chuyến, tiện thể mang theo mứt hoa quả đến pha nước cho mấy bà thím và Ôn Thành Lan, nhận được sự tán thưởng của mọi người. Trại chăn nuôi lợn không có vấn đề gì, cô đến chỗ đại đội trưởng xin giấy giới thiệu, rồi lên huyện. Đến huyện, cô đi thẳng đến bưu điện, nhưng khi nhìn thấy nội dung bức điện báo, cô giật cả mình. Trên điện báo chỉ có mấy chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến Thẩm Nghiên giật thót tim. Lục Tuân bị thương, cần người chăm sóc, bức điện này chắc là do đồng đội của Lục Tuân gửi. Nhưng Lục Tuân bị thương nặng đến vậy sao? Lúc này, Thẩm Nghiên không khỏi suy nghĩ lung tung. Hơn nữa, nói là chăm sóc, nhưng tay cô đang bị thương thế này, cô không chắc mình có thể chăm sóc anh được không? Nghĩ vậy, Thẩm Nghiên đi mua vé tàu trước, chuyến sớm nhất cũng là sáng ngày kia. Sau đó, cô vội vàng về đại đội, đến thẳng trạm xá tìm bác sĩ Hứa. Bác sĩ Hứa, bác sĩ xem tay cháu có thể cử động thoải mái chưa ạ? Bác sĩ Hứa nhìn cô, có vẻ hơi lạ. Sao vậy, có chuyện gì à? Sao cháu vội vàng thế? Vâng ạ, cháu có chút việc gấp. Bác sĩ tháo bột cho cháu được chưa ạ? Lúc này, bác sĩ Hứa cũng không hỏi nhiều. Ông bắt đầu kiểm tra tình hình hồi phục của cánh tay. Vẫn chưa được, cháu phải bó bột thêm ít nhất một tuần nữa. Sau đó cũng chỉ được cử động nhẹ nhàng thôi, không làm được việc nặng đâu. Cháu định đi đâu à? Chồng cháu ở bộ đội bị thương, giờ cần người chăm sóc, cháu phải đến chăm sóc anh ấy. Thẩm Nghiên thành thật nói, chuyện này à, cũng không đáng ngại, chắc là trên đường đi tay cháu cũng sẽ khỏi hẳn. Đến bệnh viện bên đó, cháu thay thuốc, chú ý một chút là không sao đâu. Nghe bác sĩ nói vậy, Thẩm Nghiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Cô cũng từng nghĩ đến chuyện không đi chăm sóc, nhưng nghe nói nhà Lục Tuân hình như chỉ có mỗi ông nội, để một người già đi chăm sóc thì không ổn. Nếu để y tá ở bộ đội chăm sóc, chắc chắn sẽ không được chu đáo như người nhà. Nghĩ vậy, cô vẫn phải đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên về nhà, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đến trưa, lúc mọi người đều có mặt, cô mới nói chuyện bức điện báo cho cả nhà nghe. Mọi người còn chưa hết vui mừng vì hôm qua nhận được nhiều quà như vậy, kết quả giờ lại bị tin này làm cho C, H, E, T đứng cách chương.